Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, đúng lúc dùng tới. Linh Sơn thủ tọa, có chút ngoài dự liệu, nhưng lại tựa hồ hợp tình hợp lý. Lâm Phong ngày đó thôn phệ lực lượng, chỉ là thiên kiếp biến thành, cũng không phải là thôn Nhật Tiên Tôn kia thuần túy lực lượng. Bất quá là thiên đạo trong trí nhớ đồ vật mà thôi. Cỗ lực lượng kia có thể xưng là Thái Dương Hỏa Tinh, lại không thể xưng là Thái Dương Hỏa Tinh. Chí ít từ lực lượng cấp độ đi lên nói, hẳn là kém mấy cái cấp bậc. Dù sao lấy Lâm Phong tình huống, là không thể nào có cơ duyên như thế kia. Tiến vào mặt trời bên trong tu luyện, còn không bị mặt trời bản thân luyện hóa. Giữa thiên địa, thôn Nhật Tiên Tôn chỉ có một cái. Nếu như hắn còn sống, có lẽ Linh Sơn đám người cũng không cần cân nhắc những vấn đề này. Có thể trên đời không có nếu như, đồng dạng am hiểu hỏa diễm, đương kim trên đời, hẳn là chỉ có thần hoàng mạnh nhất. Nhưng các nàng đã thử qua, không cách nào tại mặt trời bên trong dừng lại quá lâu. Càng không cách nào luyện hóa loại lực lượng kia để bản thân sử dụng. Nhưng nếu như là lấy trận pháp dẫn đạo Thái Dương chi hỏa rơi xuống, có lẽ có thể tiêu diệt này ma. Linh Sơn thủ tọa lẩm bẩm nói, bên cạnh đám người toàn thân chấn động. Nếu như dẫn đạo Thái Dương chi hỏa rơi xuống, kia gần như muốn đem toàn bộ Linh Sơn góp đi vào. Nhưng cẩn thận một cân nhắc, nếu như tên kia tiểu cô nương xuất thế, chỉ sợ tạo thành hậu quả xa so với hủy đi Linh Sơn nghiêm trọng hơn một chút. Dù sao bọn hắn đều tự thân được chứng kiến tiểu cô nương kia tà tính. Nàng mặc dù nhìn lên tới thiên chân vô tà, nhưng trên thực tế là chấp niệm biến thành. Từ nàng một loạt trong động tác đến xem, cũng tương tự tính không được có thể giáo hóa nhân vật. Nhất để cho người ta nhức đầu là tu vi của nàng vấn đề. Nàng đến tột cùng là đông đảo thi thể bên trong, cái nào một bộ trước huyễn hóa ra tới. Một điểm này nhất là hắn trọng yếu. Nhưng nhìn bây giờ tình huống, nàng tiền thân lai lịch tất nhiên không phải tầm thường. Dù sao nàng có thể tùy tiện thôn phệ kiếp tiên cao thủ chấp niệm. Kém nhất khả năng, nàng là kiếp tiên chấp niệm biến thành, thậm chí còn có thể là trường sinh tiên cao thủ chấp niệm biến thành. Nếu thật là như thế, kia liền càng để cho người ta lo lắng. Núi thây bên trong, chí ít có 12 cỗ đến từ dị vực trường sinh tiên cao thủ. Độ kiếp cảnh cao thủ thi thể đều không có hủ hóa. Huống chi là bọn hắn, nếu như nàng thôn phệ 12 cỗ trường sinh tiên cao thủ chấp niệm, kia chỉ sợ tu vi không phải tầm thường. Cái này giống như một viên bom hẹn giờ đồng dạng, nằm ngang ở ngũ đại châu bên trong, ai cũng đoán không cho phép nàng lúc nào sẽ bạo tạc, lại sẽ khiến như thế nào phản ứng dây chuyền, triệu hồi bên ngoài bộ phận cao thủ tọa trấn Linh Sơn. Ta tự thân tiến về Vạn Yêu Minh, tiếp kiến một chút mấy vị thần hoàng tiền bối, nhìn một chút các nàng có thể hay không lại lần nữa nếm thử tới gần mặt trời. Bày ra trận pháp tiếp dẫn Thái Dương Hỏa Tinh rơi xuống. Linh Sơn thủ tọa trầm giọng nói, đám người rời đi về sau, hắn lại yếu ớt thở dài, thân hình lại lần nữa lóe lên, đi tới dưới cây bồ đề. Bồ đề thụ mẫu rễ cũng bắt đầu khô héo. Cái này phảng phất tựa như là dự lưu cho thời gian của chúng ta đồng dạng. Đã không nhiều lắm, nếu như đem chọn tòa Linh Sơn so với một cái đại trận, dùng để phong ấn phía dưới núi thây, như vậy bồ đề thụ chính là trận nhãn đồng dạng tồn tại. Linh Sơn loạn tung tùng phèo, thần nữ cung cũng không khá hơn chút nào. Cơ hồ bị phán quyết tử hình Tô Vinh Phương, chú định đời này đều muốn tại thần nữ cung trông giữ phía dưới vượt qua quãng đời còn lại. Thậm chí nếu là thời cơ đã đến, nàng sẽ còn bị ném đi vực ngoại chiến đấu, phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, có thể kết quả cũng rất tạm được. Pháp Cung chủ sự Tần Tử Vân vậy mà trộm thả Tô Vinh Phương. Đưa đến tiếp sau một chút phiền toái. Thần nữ cung tập thể tức giận. Cho dù Pháp Cung chủ sự không có cái gì việc xấu, nhưng lần này tựa hồ cũng không có người nào duy trì nàng. Vốn là nghĩ trực tiếp đưa người xử tử, nhưng bây giờ khai chiến sắp đến, bất kỳ cái gì kiếp tiên lực lượng đều là không thể thiếu. Ngươi nhược tâm cam tình nguyện, chúng ta liền để vào ngươi vực ngoại, phụ trách thủ hộ một chỗ trọng địa, còn lại cả đời vì ngũ đại châu kính dâng. Ta nguyện ý. Tần Tử Vân một bộ nhu nhược bộ dáng. Nàng cũng biết chính mình lại lần nữa gây họa, nhưng chính là nhịn không được đi làm. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Vinh Phương lừa gạt nàng nói, đời này tuyệt đối sẽ không tại xuất hiện. Chỉ cần có thể sống sót, nàng liền quy ẩn. Giờ phút này nghĩ đến, đây bất quá là cái chuyện cười lớn mà thôi, cũng liền lừa gạt một chút chính mình loại người này mà thôi. Thứ bảy chân truyền, hắn không có sao chứ? Tần Tử Vân trần chờ một lát, thần nữ cung thay cung chủ Diêu Thanh hừ lạnh nói, mạng nhỏ ném đi nửa cái, bây giờ còn không biết có thể hay không sống sót. Thần nữ cung mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Nói vừa xong, nàng hất lên ống tay áo, trực tiếp rời khỏi nơi này. Hiển nhiên là đã đối với Tần Tử Vân mất kiên trì. Là ta không tốt, nếu như tương lai có cơ hội, ta sẽ trả ngươi. Tần Tử Vân lẩm bẩm nói. Tần quốc bên trong, địa cung chỗ sâu, một chỗ to lớn thạch quan nằm ngang ở rộng lớn cung điện dưới đất bên trong. Thạch quan phía dưới có rườm già đường vân hãm sâu mặt đất, giờ phút này bị hồ nước trong veo tưới tiêu, không ngừng lưu chuyển đứng lên. Lão đầu ta cho mình tu quan tài, ngủ nhiều năm như vậy cũng chưa chết rơi, tiểu tử ngươi cũng chưa chắc chết rơi rồi. Tần quốc lão tổ Liễu Chính Dương đem Lâm Phong ném vào trong thạch quan, to lớn thạch quan rầm rập rung động. Sau một lát liền hoàn toàn đắp lên. Liễu Chính Dương lúc này mới nhìn cắm rễ ở một bên bồ ma thụ. Trên người nàng rễ cây đoạn mất hơn phân nửa. Mười phần thê thảm, nhưng rễ cây vẫn còn. Phảng phất lo lắng ảnh hưởng Lâm Phong tình huống, đâm xuống rễ cây hoàn mỹ tránh đi đường vân bên trong nước trong. Thật cổ quái tồn tại. Tuy nói bồ ma thụ cùng bồ đề thụ truyền thuyết từ xưa tương truyền, nhưng này cũng chỉ là hậu kỳ đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Lão phu thành tựu trường sinh tiên chính quả phía trước, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hắn là trường sinh tiên cảnh giới, tầm mắt mười phần khoáng đạt, nhưng lại nhìn có chút không thấu bồ ma thụ. Luôn cảm thấy này danh xưng thiên địa hai đại linh căn một trong bồ ma thụ thập phần cổ quái, mà đổi thành bên ngoài một lớn linh căn bồ đề thụ, hắn ngược lại là gặp qua, bị trồng ở linh sơn trấn áp núi thây. Nói lên đến, người thật giống như cũng là nữ đế mang tới đi. Liễu Chính Dương thì thào nói, thần phong nữ đế lúc trước có thể mang theo không ít đồ tốt. Bất quá theo chính nàng nói, những cái kia chân quý đồ vật, bất quá là gia tộc của nàng bên trong một góc của băng sơn mà thôi. Nhà nàng chạy nạn thời điểm, có thể mang nhiều đồ như vậy đều đã là kỳ tích. Thần nữ cung nội tình cũng cho ngũ đại châu rất lớn trưởng thành không gian. Vô luận là thần thông thuật pháp, còn là tiên quả vườn, cùng với cái này hai đại linh căn, bồ đề thụ hậu kỳ xuất lực to lớn. Nhưng bồ ma thụ nhưng vẫn không có xuất hiện. Cái này linh sông là tiểu thư tìm đến vật liệu, cảnh giới này liền cho hắn sử dụng. Thật sự là có chút lãng phí. Ngươi vừa làm hấp thu một chút, ăn dưỡng một chút chính mình cũng là có thể. Liễu Chính Dương nói. Bồ ma thụ lập tức khẽ động, tựa hồ nghe đã hiểu hắn. Một bộ phận rễ cây nhẹ nhàng tựa ở linh sông bên cạnh, một chút xíu thu nạp đứng lên. Nhìn nàng thận trọng bộ dáng, sợ mình hấp thu kia một chút xíu linh sông nhiều lắm, từ đó ảnh hưởng tới Lâm Phong ăn dưỡng, Liễu Chính Dương trong lòng buồn cười, hắn lẩm bẩm nói, thật không biết tiểu tử này đến cùng có chỗ nào tốt. Tiểu thư coi trọng như vậy hắn, vì hắn không tiếc xông vào dị vực, ngươi cũng là, thế mà liều mạng mạng của mình đi cứu tiểu tử này. Hắn cố ý nhìn một chút Thạch Quan, lại có chút vui mừng. Bồ Ma Thụ cố nhiên là liều mạng đi cứu hắn, có thể hắn đồng dạng là liều mạng đi cứu Bồ Ma Thụ. Nếu như đem quan hệ của hai người hình dung thành chủ nhân cùng sủng vật, như vậy Bồ Ma Thụ thật sự là gặp một cái không sai chủ nhân. Mà Lâm Phong đồng dạng có cái không sai sủng vật. Địa cung sự kiện phát triển đến loại tình huống này, đến tiếp sau tiếp tục không tiếp tục ý nghĩa đã không lớn. Lúc đầu địa cung bên trong phần thưởng chính là Liễu Chính Dương chuẩn bị tìm thành tựu cho hắn. Lại thêm mặc dù còn không có tranh đấu ra người thắng, hắn cũng đã hưởng thụ người thắng đãi ngộ. Chuyện này căn bản là không có cần thiết tiếp tục nữa. Tân Quốc trực tiếp kết luận, Lâm Phong chính là thắng được người. Cái này có chút nhất gia chi ngôn. Nắm giữ ý kiến phản đối có khối người, không ít người hô hào đứng lên, muốn mở lại khảo nghiệm, một lần nữa tranh đấu. Tần Quốc Liễu Hành Thiên nội tâm liền ha ha, còn tranh đấu cay rắm nha, vốn chính là làm cho xong. Các người nghĩ đến đám các người thật có cơ hội có thể đi đến đằng sau. Cuối cùng một cửa ải là lão tổ giữ cửa ải, hắn trực tiếp ném mất người đi ra. Còn có ai dám lên tiếng? Liên quan tới không công bằng chuyện này, chúng ta cũng cân nhắc qua. Đã đại gia nhất trí cho rằng như vậy, như vậy chúng ta liền lại mở một lần khảo nghiệm đi. Tần Quốc không ràng buộc cho mượn tứ phẩm kiếp tiên cao thủ. Nếu như vị nào có thể tay kiếp tiên cao thủ thủ hạ đi ba chiêu, như vậy người thắng chính là hắn. Liễu Hành Thiên cười ha ha, nói ra mới nhất quy tắc, một đám tại Tần Quốc gây chuyện thiên kiêu nhóm triệt để trợn tròn mắt. Tứ phẩm kiếp tiên kia là cái khái niệm gì? Không thấy Tần Quốc hai tên kiếp tiên cao thủ bị đánh nửa tàn nha. Bọn hắn bất quá nguyên anh cảnh, vạn tượng cảnh tu vi mà thôi. Còn đi ba chiêu, một chiêu đều có thể xong đời. Lập tức có người không vui. Liễu Hành Thiên buồn cười nói, hiện tại người thắng trận, chính là tại tứ phẩm kiếp tiên thủ hạ đi ba chiêu. Lại còn sống thời gian đốt một nén hương, chúng ta đã hạ xuống độ khó, bóp sống một nén nhang điều kiện, chỉ cần đi qua ba chiêu là được rồi. Chẳng lẽ cái này cũng không được? Mọi người nhất thời không nói. Lâm Phong tình huống bên kia, nhiều người nhìn như vậy, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng tốt xấu là không thể nghi ngờ sự thật. Lại có thần nữ cung cùng với huyền cơ môn phản ứng, thấy thế nào đều không giống như là có nội tình dáng vẻ. Thuần túy là đột phát sự kiện. Nhưng chính là cái này đột phát sự kiện xác nhận Lâm Phong tiềm lực cùng với là người, cho nên người ở bên ngoài xem ra Tần Quốc mới quyết định từ hắn thắng được. Sự kiện này liền như vậy bị bình ổn lại. Dịch Thiên Tuyết, Lâm Nhược Vũ hai người không kịp nhìn một chút Lâm Phong, liền bị mang về thần nữ cung. Tần Quốc đã cho ra tin tức xác thực, Lâm Phong không có việc gì, nhưng thương thế còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Bây giờ lưu tại địa cung chỗ sâu, từ lão tổ tự thân chiếu cố, những người khác khả năng không làm rõ được Liễu Chính Dương chỗ lợi hại. Có thể Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Nhược Vũ hai người rõ ràng, đây chính là tại dị vực áp chế dưới, còn có thể kéo lấy một cái trường sinh tiên cao thủ nhân vật. Nói hắn không phải trường sinh tiên cao thủ, có quỷ mì tích tin a. Liễu Tiêu Tiếu cũng có chút bực bội, địa cung che giấu, liền ngay cả nàng đều không có cách nào đi vào. Nếu như không phải Liễu Hành Thiên triệt để bảo đảm Lâm Phong an toàn, nàng liền xem như liều mạng cũng muốn xông vào. Đây cũng là vận mệnh của hắn. Lão tổ vì hắn chuẩn bị không ít đồ tốt, đúng lúc dùng tới. Liễu Hành Thiên có chút giờ khóc giờ cười. Đồ vật là tốt,